10 năm sau dành em về. Chương 8, góc truyện audio.com. Tàng Văn Nhi vẫn nhìn đồng hồ Ti Gia Phong đưa Tang Tuấn đi ra ngoài đã rất lâu, vẫn chưa về, rốt cuộc hai người đó đã đi đâu? Bà Thi nhận ra Tang Văn Nhi lo lắng. Văn Nhi, Gia Phong mang nó ra ngoài, chẳng lẽ con còn lo lắng sao? Sao lại khẩn trương như vậy? Cũng vì là Thi Gia Phong đưa Tang Tuấn ra ngoài, cô mới có thể khẩn trương như vậy. Đã qua thời gian ăn tối, hai người còn chưa về, cô lại không dám gọi điện thoại cho Thi Gia Phong, chỉ có thể một mực chờ đợi cho đến 8 giờ, hai người mới về đến nhà họ Thi. Tàng Văn Nhi lập tức chạy ra đón. Sao hai người lại về trễ như vậy? Tàng Tuấn biết Tang Văn Nhi không vui, cho nên không dám nói lời nào. Thi Gia Phong thân là ba, đương nhiên bị đẩy ra làm tấm mộc. Là anh dẫn nó ra ngoài chơi, cho nên mới về trễ như vậy. Tàng Văn Nhi phòng bị nhìn anh một cái, không nói gì. Bà Thi gọi Tang Tuấn qua. Hôm nay hai người đi đâu chơi? Lại có thể về trễ như vậy, có biết mẹ đã chờ bao lâu rồi không? Cũng không biết gọi điện về. Tàng Tuấn áy náy nhìn Tang Văn Nhi. Mẹ, lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Tàng Văn Nhi cười nói. Ăn cơm tối chưa? Mẹ làm cho con ăn. Không cần, chú Gia Phong đã đưa con đi ăn rồi. Tang Tuấn nhìn Thi Gia Phong đang ngồi trên ghế salon, chạy tới bên cạnh ngồi xuống. Tàng Văn Nhi cảnh giác nhìn Thi Gia Phong, không phải anh nói gì với Tang Tuấn chứ? Sao cô lại có cảm giác hình như tình cảm của hai người lại tốt hơn? Ái cái gì vậy? Sao nhìn con lại vui vẻ như vậy? Bà Thi nắm khuôn mặt bé nhỏ Tang Tuấn nói. Tang Tuấn không dám nói, vì bình thường mẹ không có cậu ăn thức ăn nhanh, nếu như bị mẹ biết có thể tức giận không? Đi ăn một bữa tiệc lớn, Thi Gia Phong giải vây. Tàng Văn Nhi nhìn Tang Tuấn không dám nói, cũng biết cậu lại ăn đồ cô không cho phép ăn, mặc dù trong lòng tức giận nhưng vì đang ở trước mặt mọi người nên cô không biểu hiện ra. Diễn đàn Lê Quý Đôn, sau đó Thi Gia Phong và Tang Tuấn liếc mắt nhìn nhau, cười thầm. Bà Thi nhìn vẻ mặt của hai người, lại cộng thêm vẻ ăn ý 10 phần, nhất định là có chuyện giấu giếm Tang Văn Nhi. Có phải hai người đi làm chuyện xấu hay không? Mẹ sao mẹ lại nghĩ vậy? Một người lớn và một đứa bé, sẽ làm được chuyện xấu gì? Thi Gia Phong rất không đồng ý, giải thích cho mẹ mình. Vậy hai người đang cùng nhau cười cái gì? Thi Gia Phong và Tang Tuấn vừa liếc nhìn nhau vừa cười, miệng đồng thanh nói. Đây là bí mật của đàn ông. Bà Thi tò mò chết nhưng hai người vẫn không nói. Tang Văn Nhi nhíu chặt lông mày, hai người ở bên ngoài đã làm cái gì? Khi nào lại có bí mật đàn ông như vậy? Hơn nữa nụ cười của hai người khiến cô vô cùng chói mắt. Đã về rồi thì đi tắm rửa đi. Tang Văn Nhi mang Tang Tuấn lên tầng. Sau khi Tang Văn Nhi rời đi, Thi Gia Phong không tự chủ được cười lên, thật may cô không phát hiện ra, nhưng anh hy vọng cô có thể ngốc thêm chút nữa, không phát hiện ra cái gì càng tốt. Con đang cười cái gì? Bà Thi không hiểu nhìn anh. Thi Gia Phong đến gần mẹ mình, cái này mẹ còn không hiểu, đến lúc đó con sẽ nói cho mẹ biết. Có phải là chuyện con hẹn hò với Văn Nhi? Bà Thi đã sớm biết. Thi Gia Phong cảm thấy không ngoài ý muốn, mẹ anh nên sớm phát hiện ra mới đúng, nhưng đối với chuyện khác bà lại không chú ý tới. Mẹ đã biết vậy cũng không nên hỏi nữa. Bà Thi vốn cũng không muốn hỏi nữa, nhưng người trong cuộc là Tang Văn Nhi, bà vẫn phải hỏi. Mẹ không cho con tổn thương Văn Nhi. Thi Gia Phong cảm thấy hình như Tang Văn Nhi đang tổn thương anh. Mẹ con giống loại người như vậy sao? Góc truyện audio.com. Anh đối xử với Tang Văn Nhi rất tốt, hơn nữa còn là cực tốt, nhưng đối phương lại không biết cảm kích. Bà Thi cũng mặc kệ. Con không cần phải nói với mẹ chuyện tình yêu, Văn Nhi không phải những người phụ nữ mà con hay quen trước đây, con bé là cô gái tốt, không thể chịu nổi con tổn thương. Con biết cô ấy đặc biệt, vẫn luôn đặc biệt, anh rất thâm ý nói. Con sẽ không làm tổn thương cô ấy, con sẽ che chở cô ấy thật tốt, mẹ cứ thoải mái đi. Bà Thi vẫn hoài nghi nhìn anh, con trai mình là người như thế nào, bà là người rõ nhất. Thi Gia Phong biết mẹ cũng không tin tưởng mình, anh cũng rất bất đắc dĩ, vì quá khứ anh đã lợi dụng quá nhiều người phụ nữ để che giấu người mình thật sự yêu. Tại quán ba vắng lặng, Cung Tề Nhân và Lê Tường Dương phát hiện không có các em gái vừa mắt trở lại bên cạnh Thi Gia Phong uống rượu. Tại sao mỗi lần cậu đến ba, đều ngồi một góc giả làm bộ dạng u buồn như vậy? Lê Tường Dương vẫn không kịp thích ứng với chuyển biến của bạn tốt. Trong lòng cậu có chuyện gì sao? Cung Tề Nhân vừa liếc một cái đã nhìn thấu tâm tình bạn tốt. Thi Gia Phong cũng biết mình không thể gạt được Cung Tề Nhân. Đúng vậy, trong lòng mình đang tính toán một chuyện trọng đại. Chuyện gì? Lê Tường Dương tò mò hỏi. Thi Gia Phong không nhịn được bật cười. Chuyện gì, khiến cậu vui vẻ như vậy? Lê Tường Dương cảm thấy kỳ quái. Không phải nữ thần Lương Tiểu Tuyền của cậu đồng ý hẹn hò với cậu chứ? Tâm tình vui vẻ của Thi Gia Phong lập tức bị bạn tốt phá hư. Chẳng lẽ cậu không thể không đề cập đến những thứ này sao? Nếu không trong cuộc đời cậu còn có cái gì đáng để khiến cậu vui vẻ? Lê Thường Dương nghiêng đầu, căn bản là muốn biết chuyện gì xảy ra. Cung Tề Nhân vẫn luôn chú ý đến biến hóa của bạn tốt, theo anh thì Gia Phong đã không thích Lương Tiểu Tuyền từ lâu rồi, ngay từ 10 năm trước lúc mọi người nói muốn giúp anh thoát khỏi tình cảnh thất tình, Cung Tề Nhân đã cảm thấy thay đổi, nhưng không biết vì sao. Đương nhiên là có, thì Gia Phong không nhịn được cười. Mình có một đứa con trai rồi. Cung Tề Nhân và Lê Thường Dương khiếp sợ nhìn anh, chăm miệng một lời nói. Cậu nói cái gì? Anh biết hai người họ sẽ không hiểu cho nên lập tức giải thích. Mình có một đứa con trai gần được 10 tuổi rồi, mấy ngày trước vừa nhận nhau với nó xong. 10 tuổi, cằm Lê Thường Dương và Cung Tề Nhân như muốn rớt xuống đất. Chuyện gì xảy ra, mẹ đứa bé là ai? Sao cậu có thể chắc chắn đó là con trai cậu? Cung Tề Nhân phản ứng đầu tiên, vội vàng đặt câu hỏi. Đương nhiên là xét nghiệm en xác nhận đó là con mình. Về phần mẹ đứa bé là ai, nhất định mấy người không đoán được. Trong đầu Cung Tề Nhân bắt đầu tìm tòi những người phụ nữ đã từng quan hệ với Thi Gia Phong vào 10 năm trước, phát hiện trong giai đoạn đó, không phải chỉ có một mình Lương Tiểu Tuyền sao. Nhưng Lương Tiểu Tuyền cũng không có sinh con. Là ai vậy? Lê Thường Dương cực kỳ tò mò, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thi Gia Phong cố ý uống một ngụm rượu, sau đó mới chậm rãi nói. Mấy người đều gặp rồi, trong lễ mừng thọ của mẹ mình, mẹ con họ đều ở trong hội trường. 5 giây sau, hai người kinh ngạc kêu to. Không thể nào, thì Gia Phong lại hết sức khẳng định gật đầu. Sao có thể, cậu có một đoạn tình với cô giúp việc nhỏ đó sao? Sau khi Lê Tường Dương kịp phản ứng, lập tức vội vàng hỏi, chuyện này thật quá kinh người. Thì Gia Phong suy nghĩ một chút, góc chuyện audio.com, không phải một đoạn tình, mà là tình một đêm. Tính tò mò của Cung Tề Nhân và Lê Tường Dương bị khơi lên, muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Thi Gia Phong lại cố ý không nói. Nhanh kể đầu đuôi rõ ràng đi, Thi Gia Phong vốn muốn cho các bạn tốt biết vì anh cũng muốn nhờ họ giúp một tay. 10 năm trước không phải mình có thuê một quán bar, hẹn Lương Tiểu Tuyền đến sao? Nhưng cô ấy lại không tới, mình uống quá nhiều, sau đó mình gặp Tang Văn Nhi, lập tức xảy ra tình một đêm, mình cho cô ấy 100 vạn. Hai người nghe xong gật đầu, Cung Tề Nhân tiếp tục hỏi. Lúc trước sao lại không nghe cậu kể chuyện này, cậu cho người ta 100 vạn, cô ấy lập tức nguyện ý ngủ với cậu một buổi tối. Cô giúp việc nhỏ đó nhất định không phải người như vậy. Lê Tường Dương rối rắm nói, hơn nữa, mình thấy cậu giống như cũng không biết mình từng xảy ra quan hệ với cô ấy. Bạn đầu Thi Gia Phong không có đề cập đến chuyện này, Cung Tề Nhân không thể không hoài nghi nhìn anh. Năm đó mình uống say, căn bản không nhớ cô ấy như thế nào, cũng không có hỏi tên, chỉ thấy bóng lưng chạy đi của cô ấy, không ngờ cái bóng đó lại lưu lại trong trí nhớ mình thật lâu, dù mình nói thế nào, mình lại thích người phụ nữ có bóng lưng đó, hơn nữa mình cũng nhanh chóng quên mất những tổn thương Lương Tiểu Tuyền đem đến cho mình, trước kia mình muốn tìm cô ấy, nhưng vẫn không tìm được. Trong thời gian này, Tiểu Tuấn lại nhớ mình tìm ba cho nó, lúc mình đọc tư liệu về cô ấy, phát hiện thời gian trùng khớp, mình cũng không biết tại sao mình lại liên tưởng như vậy, nhưng mình vẫn lớn mật đặt giả thiết, có thể người phụ nữ mình luôn tìm kiếm chính là cô ấy. Cộng thêm việc mình thấy thái độ và nét mặt Tang Văn Nhi rất kỳ quái, cho nên mình lập tức lấy tóc Tang Tuấn đi xét nghiệm DNA, kết quả chứng minh nó là con trai mình. Mà Văn Nhi là người phụ nữ 10 năm trước, Cung Tề Nhân xem chuyện từ góc độ lý tính. Nếu thật là cô ấy, năm đó cô ấy cầm tiền của cậu cũng vì tiền mà xảy ra quan hệ với cậu, chuyện này cũng có chút khó có thể tiếp nhận, chẳng lẽ cậu không sợ cô ấy đang lừa gạt cậu sao? Thì Gia Phong cười, mình đây lại rất yên tâm, năm đó là vì trả khoản nợ của gia đình, mà đúng lúc mình nói lên điều kiện như vậy cho nên cô ấy mới đồng ý, trong khoảng thời gian mình về nhà này, cô ấy hiển nhiên biết mình là ai, nhưng vẫn không chịu nói chuyện này ra, hơn nữa còn có ý định giấu giếm, không ngờ bị mình đánh bậy đánh bạ phát hiện ra. Đối với phát triển này, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử cậu được lắm, đã có con lớn như vậy. Lê Tường Dương cố ý trêu chọc anh, thì Gia Phong tự hào nói. Đó là chuyện đương nhiên, hơn nữa nó còn là một thằng nhóc rất biết điều. Cô ấy biết chuyện cậu phát hiện ra chưa? Cung Tề Nhân hỏi, không, mình đang muốn hỏi ý kiến mấy người một chút. Vậy cậu muốn làm sao? Cung Tề Nhân nhìn nét mặt hưng phấn của Thi Gia Phong, có phải anh lại nghĩ ra chuyện gì? Thì Gia Phong nói ra lời nói kinh người. Mình muốn kết hôn với cô ấy. Lê Tường Dương kinh ngạc Thì Gia Phong nói anh muốn kết hôn. Cung Tề Nhân lại bày ra bộ mặt mình biết ngay mà anh quả nhiên sẽ làm như vậy. Mình không nghe lầm chứ. Không phải cậu là người theo chủ nghĩa độc thân sao? Sao lại muốn kết hôn với cô ấy? Vì chịu trách nhiệm sao? Lê Tường Dương vẫn cảm thấy lời của anh quá kinh người.

À, Tang Văn Nhi kêu một tiếng. Anh mặc kệ em đang suy nghĩ gì, dù sao bây giờ em cũng phải yêu anh, đừng để chuyện khác làm rối loạn. Thì Gia Phong như đã đoán được suy nghĩ của cô cho nên vội vàng lên tiếng ngăn cản, điều này khiến Tang Văn Nhi cảm thấy anh rất ngang ngược. Không ngờ thì Gia Phong lập tức vênh mặt lên cười lớn. Văn Nhi, chúng ta lên giường nói chuyện đi. Lên giường nói chuyện, cô không muốn, em muốn về phòng xem Tiểu Tuấn ngủ chưa đã. Tang Văn Nhi lập tức kiếm cớ chạy trốn. Không được, thì Gia Phong ngăn lại, bế cô lên, đặt cô lên trên giường lớn của mình, rồi nhanh chóng đè lên thân thể cô, không để cho cô lộn xộn. Anh, Tang Văn Nhi khẩn trương nhìn anh, không phải anh muốn. Thì Gia Phong mị hoặc cười. Văn Nhi, anh chờ ngày này quá lâu rồi. Không, không được, Tang Văn Nhi cự tuyệt, cô cho rằng anh sẽ nghe theo lời cự tuyệt này của cô, nhưng là cô suy nghĩ nhiều rồi, khi người đàn ông muốn, thứ gì cũng không đỡ nổi. Văn Nhi, anh thích em, chúng ta đã không phải là người xa lạ rồi, nên đừng kháng cự anh. Thì Gia Phong cúi đầu hôn lên cánh môi Tang Văn Nhi, vừa mới bắt đầu cô còn kháng cự nụ hôn của anh. Không, nhưng kỹ xảo của anh thật sự quá lợi hại cho nên dễ dụa của cô dần dần mất đi sức lực, hai đôi môi dán chặt vào nhau, Tang Văn Nhi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Thi Gia Phong. Em thật ngọt, khiến Tang Văn Nhi khó khăn thở, anh mỉm cười ca ngợi cô. Anh rời đi rốt cuộc cũng khiến cô tỉnh táo lại. Không, không được, cô đẩy mặt anh ra. Thi Gia Phong cau mày. Tại sao lại không được, anh đều làm theo như lời em nói, tại sao lại chưa được? Không được, chúng ta không thể như vậy. Tang Văn Nhi vẫn cự tuyệt, nhưng dục vọng của Thi Gia Phong đã bị cô khơi lên, không thể nào dừng lại được, lúc này anh mới biết thì ra lực hút của Tang Văn Nhi lại mạnh mẽ như vậy. Không gì là không thể, gocchuyenaudio.com, bụng dưới của Thi Gia Phong lại kêu gào, anh chưa bao giờ biết dục vọng của mình lại mãnh liệt như vậy. Anh nhanh chóng quần áo ở nhà của cô, không ngoài dự liệu của anh, bên trong không mặc gì cả. Thật là đẹp, anh phát ra tiếng than thở. Tang Văn Nhi xấu hổ đỏ mặt muốn che kín thân thể mình, nhưng quần áo đã bị anh ném xuống dưới đất. Chăn cũng ở dưới thân mình, vì tiếp xúc với không khí lạnh, nụ hoa thoáng chốc đứng dựng lên, khiến Thi Gia Phong không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Gia Phong, không được, em không thể cùng anh. Tang Văn Nhi muốn xoay người che kín thân mình, nhưng vẫn không làm được. Thi Gia Phong không nghe lời cô, chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn cô. Văn Nhi, anh muốn em có thể không cự tuyệt anh được không? Cách chương.